Đỉnh cấp vô tình hệ thống, chương 35, phiền phức tìm đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống, điểm cảm xúc của ta hiện tại là bao nhiêu rồi? Sau khi tiễn đi huyết cơ cũng như từ chối cùng nàng làm hoạt động buổi sáng, Hạ Vũ mới bắt đầu vừa thay quần áo vừa hỏi hệ thống. Điểm cảm xúc hiện tại của ký chủ là 9,351,100. Nghe thấy hệ thống nói, Hạ Vũ liền vừa lòng mà gật đầu. Kiếm được hơn 1 triệu điểm cảm xúc cũng xem như không tệ lắm, vì thế hắn lại tự chụp một tấm hình của mình rồi đăng lên Weibo, sau đó liền tắt máy. Hệ thống A, giúp ta đổi hết mãn cấp tất cả các môn học chính quy của Đại học Thắng Thiên đi. Đinh, hối đoái thành công 11 môn học mãn cấp trừ đi 500.000 điểm cảm xúc. Hạ Vũ nghe mà lòng đau như cắt, thế là hắn suýt nữa liền quay trở về trước cách mạng luôn rồi. Ai bảo nguyên chủ chính là siêu cấp học bá làm gì a, cho nên hiện tại một cái học cha như hắn liền phải chịu đau khổ vì chuyện này. Sau khi xuống lầu, Hạ Vũ mới phát hiện ra rằng hôm nay đại sảnh dường như có phần hơi im ắng thì phải. Ngay khi hắn đang nhíu mày suy nghĩ thì bên cạnh hắn liền vang lên một giọng nói kính cẩn. Thưa Tam thiếu gia, nghe nói bệnh tình của nhị thiếu gia có chuyển biến tốt nên lão gia cùng với hai vị phu nhân đã đi đến bệnh viện để xem cậu ấy rồi. Còn tứ tiểu thư thì đã đến trường từ lúc sáng sớm. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Tam thiếu gia có muốn dùng bữa luôn hay không? Nghe Lưu Nam nói như vậy, Hạ Vũ mới thu lại sự hiếu kỳ của mình, gật đầu liền bắt đầu ăn sáng. Vừa bước vào cổng trường, Hạ Vũ đã cảm thấy không khí ở đây dường như có điểm khác lạ. Những người xung quanh dường như đều đang bàn tán chỉ trỏ hắn gì đó, rốt cục thì đã xảy ra chuyện gì à, Hạ Vũ nheo mắt thầm nghĩ, nhưng là ngay khi hắn vừa định bước chân vào cửa lớp thì một linh cảm lại nhanh chóng ập đến khiến hắn lập tức liền lùi về sau vài bước. Ào, một thùng nước đục ngầu bốc ra mùi hôi bỗng chốc từ phía trên cửa lớp giáng xuống chỗ hắn vừa đứng, khiến cho một mảng sàn nhà xung quanh đều trở nên ướt đẫm. Mà bên trong lớp học lúc này có người vẫn chưa kịp thu lại nụ cười vui sướng khi người gặp họa, có người lại một bộ dáng khó chịu vì phản ứng nhanh chóng của hắn, có người tiếc nuối vì trò đùa dai không thực hiện được. Mà cũng có một số bộ phận lại là một bộ dáng thờ ơ mọi chuyện không liên quan đến mình. Là ai? Hạ Vũ lạnh lùng nhìn những người này, trong giọng nói của hắn cũng chất chứa sự lạnh lẽo thấu xương. Nếu hỏi bình sinh Hạ Vũ ghét nhất là điều gì thì đó chính là có kẻ kết bè kết phái cùng nhau hãm hại hắn. Tỷ như ở kiếp trước vậy, nhìn thấy sự khinh thường trong mắt của những kẻ ở đây, Hạ Vũ rốt cục cũng giận quá mà bật cười. Đưa tay vuốt lấy mái tóc trên trán, hắn liền chậm rãi bước vào lớp học. Không nói sao, được a, đi đến chỗ của người ngồi gần cửa nhất, đó là một tên mập lùn có bộ dáng vô cùng đáng khinh. Theo hắn quan sát ban nãy, trong mắt tên này rõ ràng có chứa địch ý cùng khinh miệt khi nhìn hắn, nhất là còn có cả tiếc nuối khi xô nước kia không rơi trúng hắn. Vì thế, Hạ Vũ liền không chút do dự mà trực tiếp đi đến trước mặt hắn ta, chỉ cần dùng một cánh tay liền nắm cổ hắn ta nâng lên khỏi mặt đất như xách một con gà. Nếu các người không nói thì tôi cứ trực tiếp đem đánh hết một lần là được rồi. Dứt lời, Hạ Vũ liền đem tên mập này quăng về phía cửa ra vào khiến hắn lộn nhào ra đất, đầu đập vào lan can rồi bất tỉnh nhân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần nhiều lời nữa đâu, đồ là do tao đặt. Một tên có phần cao to lực lưỡng nãy giờ vẫn đang ngồi xem kịch vui cương nhiên lại đứng lên, trong giọng nói tràn đầy sự tùy ý hoàn toàn là đang coi thường Hạ Vũ. Là mày, nheo mắt hỏi, trong giọng nói của Hạ Vũ đã tràn ngập hàn ý nhưng Long Diệp dường như cũng không có phát hiện ra mà chỉ dùng một ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Thuộc tính nhân vật, tên, Long Diệp, nam, tuổi, 21, ngoại hình, 37,100, sức mạnh, 132,100, nhanh nhẹn, 89,100. Chỉ số thông minh, 60,100, sở trường, không có, đánh giá trung cấp điều ti, hảo cảm hiện tại, 60,100, chán ghét, đinh, nhiệm vụ phụ tuyến 2 mở ra, khiến cho Long Diệp trả giá đắt vì chọc giận ký chủ. Làm sao, một thằng trai bao bám váy đàn bà như mày thì chỉ có nước lau nhà mới xứng với mày mà thôi. Đồ đờ, được, Long Diệp vô cùng khinh bỉ mà mắng Hạ Vũ một tiếng, từ khi cái thằng trai bao này chuyển đến thì hắn ta đã thấy hắn rất không vừa mắt rồi. Nói chi hiện tại còn được người khác cho tiền ủy thác chỉnh hắn thì hắn ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này cho được. Không nói một lời, Hạ Vũ vẫn cứ chậm rãi đi đến trước mặt Long Diệp. Mà những người khác thấy vậy thì cũng nhanh chóng tránh đường ra, trong mắt mỗi người ở đây đều tràn đầy những loại cảm xúc khác nhau. Có kẻ tràn đầy sự khinh bỉ cùng vui sướng khi Hạ Vũ sắp bị Long Diệp đánh cho một trận, một số kẻ trong mắt cũng tràn đầy đồng cảm mà nhìn hắn nhưng cũng không ai đứng ra nói giúp hay khuyên ngăn hắn một câu. Đinh, ký chủ thành công hối đoái vật phẩm, Taekwondo đỉnh cấp, điểm cảm xúc, 1 triệu, đinh ký chủ thành công hối đoái vật phẩm, tán đả đỉnh cấp, điểm cảm xúc. 1 triệu, tán đả là một loại võ cận chiến với những chiêu thức lấy hữu dụng làm đầu, chỉ cần có thể đỡ và đánh là được. Trong nháy mắt, Hạ Vũ liền bắt đầu ra tay hướng về phía Long Diệp mà đánh tới. Thấy vậy, hắn ta không những không tránh ra mà còn dùng một loại ánh mắt như nhìn kẻ ngu mà nhìn Hạ Vũ. Giơ lên nắm tay liền muốn cùng hắn cứng đối cứng, mà những người xung quanh lúc này có hào hứng nhìn, cũng có lấy tay che mắt lại không muốn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Hạ Vũ. Nhưng là tiếng la đau đớn từ Hạ Vũ trong dự đoán của tất cả mọi người ở đây cũng không có vang lên, mà thay vào đó là một tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết của Long Diệp. Chỉ thấy khi nắm đấm của Hạ Vũ cùng nắm đấm của Long Diệp va vào nhau thì răng rác, một tiếng xương cốt gãy vỡ liền lập tức vang lên. Long Diệp cũng hét lên mà ôm lấy tay mình, nhưng chưa đợi hắn ta kịp phản ứng thì sau lưng đã bị người đạp một cước làm ngã thẳng xuống đất, kế tiếp bên hông cũng bị bồi thêm một cước khiến cơ thể hắn ta không khống chế được mà bay ra xa, hung hăng va vào bức tường rồi rơi xuống. Mà những người khác ở đây cũng đã bị biến cố này dọa sợ. Bỗng dưng từ xung quanh lại nhanh chóng xuất hiện 5,6 người nam sinh, tất cả đều mặt mang phẫn nộ mà hét lên một tiếng rồi hướng về phía Hạ Vũ đánh tới. Đờ, tê mẹ nó, thằng chó này lại dám đánh Long ca. Đánh nó, đánh cho nó tàn phế đi, đánh chết nó, thời thế bây giờ sao nhiều người đi tìm đường chết thế a, đồng cảm đồng cảm. Vốn dĩ hôm qua về trễ quá nên định không ra chương, nhưng chiều qua được bạn Yuki Saito ủng hộ LT nên mình cũng ráng thức trắng đêm để gõ chữ. Hôm nay sẽ bảo thêm 2 chương nữa nhé, đăng vào khoảng 12 giờ và khoảng 3 giờ, cách chương.